Vâng thưa nhị gia chá chá. Chương 1, dấu yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mina, trong phủ, bọn nha hoàn đều nói nhị gia là người xấu. Mà hôm nay, nàng bị lão thái thái chỉ định làm nha hoàn thông phòng của nhị gia. Số mệnh của nàng thật khổ nha. Dư An hít hít mũi, muốn tìm trốn không người lẳng lặng khóc một lát. Chỉ vì mấy cái yếm này ngươi bắt ta đợi 15 phút. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Dư An hoảng sợ, quay đầu nhìn, thấy nhị gia đứng sau lưng đang nhíu mày. Nhị gia, xin lỗi, nàng lắp bắp, ta chuẩn bị xong rồi. Tuân Quan Lan dùng đầu ngón tay móc ra một chiếc yếm phai màu. Nhìn nàng, cái yếm ngươi mặc trên người cũng cũ như này à? Dư An mặt đỏ tai hồng, rụt người lại trước cửa tủ, cúi đầu nói không nên lời, cởi ra rồi hắng lên giường, bằng không ta ném ngươi ra ngoài đó. Tuân Quan Lan buông lỏng tay, yếm rơi xuống, xem ra nghênh hoan các nàng ấy nói không sai, tính tình của nhị gia thật sự xấu. Dư An nhụt chí, ngay cả lời nói đáp lại cũng không biết sao. Lúc này Dư An mới phát giác nhị gia chưa rời đi. Vội vàng đáp, vâng, nhị gia, thật không biết vì sao lão thái thái lại đưa một nha hoàn đần độn như vậy đến đây. Hắn nghe tên thấy cũng được nên mới nhận. Tuân Quan Lan xoa xoa mi tâm, đi đến mép giường ngồi xuống, chợp mắt nghỉ ngơi. Dư An không dám dề dà, trốn vào một góc cởi yếm ra. Đỏ mặt giấu nó vào trung đống yếm ban nãy nhị gia mới bới ra. Tới bên mép giường, rũ đầu nhỏ giọng, nhị gia, ta xong rồi. Tuân Quan Lan mở mắt, nhìn ngực nàng một chút. Lên đây, Dư An cởi giày, từ cuối giường bò vào bên trong. Nằm ngửa thẳng tắp, Tuân Quan Lan thấy nàng cứng đờ hệt như một khúc gỗ. Tức khắc mất hứng thú. Dư An chờ mãi, không thấy nhị gia có động tĩnh gì, trộm quay đầu nhìn hắn, hắn đã nhắm hai mắt nghỉ ngơi, không khỏi có chút nôn nóng, chắc chắn ngày mai lão thái thái sẽ gọi nàng qua đó hỏi chuyện. Nếu biết nàng hầu hạ nhị gia không tốt, nhất định sẽ sinh lòng không vui. Dư An trông mong nhìn nhị gia, tóm lấy góc chăn rối rắm một phen, nhị gia. Ngài không muốn ta à? Tuân Quan Lan lẳng lặng nói. Không có hứng, hình như mama không dạy nàng nếu nhị gia không có hứng thì nên làm thế nào. Dư An mờ mịt, vậy làm sao nhị gia mới có hứng? Giọng nàng uể oải làm Tuân Quan Lan nảy ra chút tâm tư. Mở mắt, mama có từng dạy ngươi xem tị hỏa đồ. Một, bi hua tu. Thực chất là tranh khiêu dâm. Dư An đỏ mặt, có dạy, cứ theo đó mà làm. Dư An vội vàng nhớ lại một chút bản vẽ tị hỏa đồ. Bò dậy ngồi quỳ bên người nhị gia, nàng ngượng ngùng lắm nha. Vậy mà nhị gia còn nhìn nàng, không dám bảo hắn nhắm mắt, khép mình, khom người hôn hắn. Hình như lúc này nam tử trong tranh vẽ đều sẽ há miệng. Tại sao nhị gia không há miệng? Dư An không biết phải làm sao. Liếm mút lung tung trên đôi môi hắn. Không chỉ ngốc mà còn nhát gan. Tuân Quan Lan nhìn đôi lông mi của nàng không ngừng run run. Như là con bươm bướm bị kinh hãi. Nhìn đủ rồi mới thong thả ung dung mở miệng. Dư An vội vàng vươn lưỡi đi vào. Liếm thử một chút đầu lưỡi của nhị gia. Không có hương vị gì. Cẩn thận nhấm nháp lại có vẻ hơi ngon ngọt. Tóm lại không khó nuốt. Thoáng yên lòng. Chuyên tâm ôm hắn mút vào. Khi thì liếm láp khắp nơi trong khoang miệng. Tiểu nha đầu tuy hôn không có quy luật. Nhưng thắng ở chỗ đầu lưỡi non mềm. Liếm qua một cái. Âm ấm. Thật ra không khó chịu. Tuân Quan Lan hạ tầm mắt. Liếc thấy vạt áo của nàng hơi phanh ra. Không mặc yếm. Nửa bên ngực bị lộ ra, cầm một bên, đầy đặn vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, thoạt nhìn nàng nhỏ nhỏ gầy gầy, không ngờ thịt vào hết mấy chỗ không nhìn thấy, kéo vạt áo ra, lại nắm lấy, mềm mịn ấm áp tràn đầy lòng bàn tay. Dư An khẽ ô một tiếng, hơi thở dồn dập, chỗ đó chưa từng có người sờ soạng. Chính nàng ngày thường lúc tắm gội cũng chỉ xoa xoa lau lau qua loa vài cái, không biết bị người khác xoa nắm véo lại thoải mái như thế. Cổ họng tiểu nha đầu rầm rì non nớt. Tuân Quan Lan nghe thấy cơ thể khô nóng, đẩy nàng ra, xoay người đè lên, một bên ngực xinh xắn bị đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, dùng sức mút vào, bên còn lại bị lòng bàn tay vân vê co sát. Lòng bàn tay không hề trơn nhẵn, có lớp chai mỏng, mà sát nãy tiêm kiều nộn hơi giáp giáp, tê dại xuyên tim. Dư An rất nhanh không chịu nổi, dẫm chân dịch lên trên, nãy tiêm bị kéo dài, ba một tiếng, bắn ra từ trong miệng hắn. Dư An dùng cánh tay che lại, lén lút ấn một chút, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuân Quan Lan ngước mắt nhìn nàng, không muốn cho ta ăn. Dư An sợ hắn trách phạt, thật cẩn thận đáp, không phải, vậy ngươi trốn cái gì? Ta đau quá, nhị gia. Tuân Quan Lan hiểu sai ý, không phải chỗ này được ăn từ nhỏ sao? Có gì mà đau quá? Dư An không dám sửa đúng hắn, chỉ nghĩ trong lòng, đây là để dành cho tiểu bảo bảo tương lai ăn, không phải cho nhị gia xấu tính. Tuân Quan Lan thấy nàng không đáp, chỉ coi nàng đối lý, qua đã đến đút cho ta. Dư An trừng to mắt, che chắn ngực kỹ càng, ánh mắt Tuân Quan Lan hơi trầm xuống. Lại đây, thảm, nhị gia sắp tức giận, ta muốn xin nhị gia một việc. Dư An đáng thương nhìn hắn, nhị gia đừng niết ta được không? Lời này vô duyên vô cớ, Tuân Quan Lan nhất thời không nghĩ ra. Không niết chỗ nào của ngươi, cái này làm sao nói ra được chứ? Ánh mắt Dư An long lanh, thẳng lưng, bỏ tay ra cho hắn xem, chỉ thấy trên bộ ngực trắng nõn, hai đầu nãy tiêm hồng hồng kiều diễm dựng đứng. Lúc này Tuân Quan Lan mới hiểu, nghĩ đến cảm giác vân vê ở đầu ngón tay vừa rồi, vốn không muốn đáp ứng nàng, chợt nhớ tới tuổi nàng còn nhỏ, lại là lần đầu, chịu không nổi là điều hiển nhiên. Ngươi lại đây, ta không niết ngươi, để dành lần sau cũng được. Cách chương.